Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1988, chương 1990, lên xe xuất phát. Tiên đồng lệnh, phàm là người leo lên tiên giới một mai thân phận lệnh bài. Có nó, cho dù là rất người bình thường cũng có thể tiến vào tiên giới. An toàn sinh sống một đoạn thời gian. Nhưng khuyết điểm là, đầu có thể trở thành một địa vị thấp kém tiên đồng. Hơn nữa một khi trở thành tiên đồng, đối với về sau tu hành cũng có tác dụng phụ, trừ phi thiên phú không tồi. Bất quá Tần Dương tiên đồng lệnh cùng những người khác không giống nhau. Bởi vì có hệ thống đi qua một phen cải tạo, hắn có thể vô hạn lợi dụng 039 tiên đồng lệnh 039 đến thu lấy tiên đồng. Hơn nữa đối với tiên đồng sẽ không tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ. Chẳng khác gì là cho gia nhân hoặc là bằng hữu một cái tại tiên giới khai báo tạm trú mà thôi. Đi qua 2 ngày 2 đêm luyện tạo, Tần Dương rốt cục hoàn mỹ phục chế 20000 mai tiên đồng lệnh. Những cái này tiên đồng lệnh đầy đủ dẫn đầu ra hắn người, bằng hữu, tứ hải thư viện một đám đệ tử tiến vào tiên giới. Người không phạm ta, ta không phạm người, các người thí ma thần điện đã đến gây chuyện, cái kia lão tử liền công khai cùng các ngươi đối nghịch. Xem các ngươi có thể như thế nào? Tần Dương nắm chặt nắm tay, hai mắt hiển hiện điểm điểm tinh mang, rời đi gian phòng, Tần Dương cũng không có cho cửu điện hạ bọn họ làm nhiều giải thích. Liền lợi dụng vong yêu cho hắn ngọc bài. Mở ra tiên giới một đạo tiên môn, tiến vào giới cổ võ, đi tới Liễu gia, Mạnh Vũ Đồng các nàng đang tại hoa viên bên trong bồi tiếp hài tử chơi đùa. Trung nữ chứng kiến Tần Dương đến, đều là một trận kinh hỉ. Lão công, lần này ngược lại là đến rất chịu khó. Chẳng lẽ cái kia vong yêu mỹ nữ đem ngươi bỏ rơi? Mạnh Vũ Đồng vểnh lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Hai đầu lông mày mang theo một chút u oán, thấy rõ đối đầu lần vong yêu cùng nàng tranh thủ tình cảm một chuyện. Trong lòng còn có dấu bất mãn, Tần Dương cạo cạo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, lần này ta tới tiếp các ngươi, tiếp chúng ta. Trung nữ có chút mộng, không có nghe rõ ràng lời hắn. Liễu chân, Lục Như Xương, chúng ta cho các ngươi 10 cái cao cấp túi trữ vật. Các người phụ trách thu thập gia sản, đem trong nhà có dùng đồ vật tất cả đều cho chuyển. Vu Tiểu Điệp, Cẩm Thù Nhi, Diệp Huyền Băng, các người đi Tứ Hải Thư Viện, đem các đệ tử triệu tập lại, bao quát trước đây Long Hổ Sư Môn cùng Đoạn Tiên Nhai các đệ tử. Đưa đến Liễu gia đến, Nhược Khê, Chỉ Nguyệt, các người đi ma giới, đem ma giới đệ tử toàn bộ triệu tập. Cần phải thu thập gia sản toàn bộ thu thập, cũng đưa đến Liễu gia nơi này. Vân Tinh, Tiêu Thiên Thiên, các người đi Bạch gia, cùng Bạch Vãn Ca cùng một chỗ đem Bạch gia đệ tử triệu tập tới. Còn nữa, có thể thu thập gia sản cũng thu thập. Vũ Đồng, Trúc Thiền, các người phụ trách đem hài tử mang tốt là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương cho trùng nữ từng tái phân phối. Nhiệm vụ, ngoại trừ Mạnh Vũ Đồng các nàng bên ngoài, Tần Dương cũng đối với Ninh Tú Tâm vợ chồng, còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ cũng thô sơ giản lược nói mình một chút dự định. Để bọn hắn cũng chuẩn bị xong, nghe được Tần Dương muốn đem bọn hắn toàn bộ mang lên tiên giới. Đám người trợn mắt há mồm, vì Tần Dương cử động điên cuồng mà khiếp sợ không thôi. Nhìn chung từ cổ chí kim, có cái nào tiên giả dám phải làm sao? Đem hơn 20000 phàm giới người mang lên tiên giới. Cái này em gái ngươi, cho dù là tứ đế cũng không dám như vậy làm ẩu a. Không thể không nói, đem Tần Dương cho chiêu chọc vội. Cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. An bài tốt về sau, Tần Dương lại mang theo hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ nữ. Đi thế tục giới một chuyến. Mua sắm một chút cỡ lớn cỗ xe, cùng mười mấy tòa nhà biệt thự sang trọng, toàn bộ vận chuyển đến hệ thống không gian bên trong. Thậm chí Tần Dương lại vận chuyển một chút bóng rổ, sân đá banh, đợi một chút cơ sở giải trí. Muốn chuyển, liền muốn chuyển một cái thế giới, chuyển một cái tương lai. Đi qua 3 ngày chỉnh đốn, ẩn thế tam đại phái đệ tử trưởng lão, ma giới đám người, cùng Bạch gia đệ tử tộc nhân toàn bộ đều tụ tập đến Liễu gia. Giới cổ võ gia tộc khác cùng môn phái các tu sĩ thấy cảnh này, tất cả đều một mặt mộng bức, không rõ Liễu gia muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, nhân tâm đoán, nghe nói sao, Liễu gia muốn nhất thống giới cổ võ. Cái gì? Đây là giả đi, giả không? Liễu gia triệu tập nhiều môn phái như vậy đến, khẳng định là muốn đánh trận, chẳng lẽ là đến biểu diễn xiếc? Nếu như muốn nhất thống giới cổ võ, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng Liễu gia khai chiến? Hừ, bất kể như thế nào, gia tộc bọn ta quyết sẽ không quy thuận tại hắn Liễu gia. Thà chết, cũng sẽ không. Không đúng, không đúng. Ta nghe nói Tần tiên nhân muốn dẫn những cái này người bên trên tiên giới. A, nói đùa cái gì, mang nhiều người như vậy bên trên tiên giới. Ha ha ha, chết cười ta, cái này không có khả năng. Tần tiên nhân mặc dù có vô thượng pháp lực, cũng không có khả năng nhường nhiều người như vậy toàn bộ leo lên tiên giới. Như vậy nói cho ngươi đi, nếu như những cái này người có thể leo lên tiên giới, ta trực tiếp ăn si, ta cũng ăn. Liền ở bên ngoài đám người nghị luận ầm ĩ, chuẩn bị xem Tần Dương trò cười lúc, Liễu gia lại lâm vào một mảnh bận rộn bên trong, dọn dẹp toàn bộ gia sản, căn bản không để ý tới xe những người kia. Ẩn thế cùng ma giới đệ tử nhóm trưởng lão, nghe được Tần Dương muốn dẫn bọn hắn bên trên tiên giới, toàn bộ đều bị dọa mộng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, tiên giới là cái gì địa phương, muốn lên thì lên sao? Nếu như dễ dàng như vậy cổ võ tu sĩ cũng sẽ không cuối cùng nhất sinh để hoàn thành thành tiên chi mộng. Mặc dù không tin, nhưng dù sao Tần Dương là hiện tại lão đại, hắn như thế nào an bài, đám người cũng chỉ có thể phục tùng. Kỳ thực, đại gia bên trong lòng vẫn là mang theo mấy phần chờ đợi. Nếu như có thể đi lên đâu? Dương Nhi, cần phải thu dọn đồ đạc đều thu thập xong, còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Liễu lão gia tử đối với Tần Dương nói ra, thần sắc không che giấu được kích động. Có lẽ ngoại nhân đối với Tần Dương nghi vấn, nhưng thân là ông ngoại, đối với vị này ngoại tôn lại không có điều kiện tin tưởng. Tần Dương đã nói muốn dẫn bọn hắn bên trên tiên giới, cái kia liền nhất định có thể làm được. Liễu lão gia tử cảm khái vạn phần, sống một rất nhiều niên kỷ, vẫn còn có leo lên tiên giới một ngày, nhân sinh không tiếc a. Không có, Tần Dương lắc đầu, ánh mắt quét mắt bên ngoài lít nha lít nhít đám người, trong lòng hào khí ngừng lại sinh. Đi qua Lục Như Xương cùng Diệp Huyền Băng kiểm kê, những cái này người tăng thêm Liễu gia, hết thảy có 20.900 người, cùng Tần Dương phía trước tính toán không sai biệt lắm. Tần Dương đi tới đài cao, nhấc lên một thanh kinh khí, hướng về đám người lãnh quát. Ta biết, các ngươi kỳ thực đồng thời không tin ta có thể mang các ngươi bên trên tiên giới, cho rằng đây là một cái trò cười. Không quan hệ, nếu có không tin người, hiện tại liền có thể lấy tự động rời đi. Ta tuyệt không giữ lại, nhưng mà cơ hội chỉ có một lần, các ngươi như từ bỏ liền đừng tới cầu ta. Thiên đại địa lớn, ta Tần Dương có thể mang các ngươi đi bất luận cái gì địa phương, đừng nói là tiên giới, cho dù là cửu trọng thiên, một ngày kia ta cũng sẽ mang các ngươi đi lên. Tần Dương thanh âm phiêu đãng tại trên không, chui vào trong tai mỗi người, lệnh tâm tình người ta bành trướng, mà nơi xa quan sát những tu sĩ kia cũng là nghi ngờ không thôi. ngầm suy đoán Tần Dương cuối cùng có năng lực gì, đem những cái này người mang lên tiên giới. Bạch, Tần Dương cánh tay giơ lên, một đầu có tới rộng 7-8 mét chi phối hồng sắc tơ lụa bay hướng lên bầu trời mở rộng tiên giới chi môn. Đem thiên địa liên tiếp tại cùng một chỗ, hình thành một cái sườn dốc. Cái này tơ lụa là Tần Dương dùng huyền liên trùng gia tăng vạn niên kim tằm ti chế tạo mà thôi. Cứng cỏi như sắt, có thể tiếp nhận mười mấy tấn áp lực. Phát tiên đồng lệnh, lên xe xuất phát. Tần Dương vung tay quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.